Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, Anh Măng Khơ thời gian lại lần nữa đi vào. Nghỉ đông thời điểm, thiên hạ đệ nhất quý hậu kỳ chế tác xong. Chính thức ở sở hữu con đường thả xuống. Ảnh hưởng là chưa từng có. Ở thiên hạ phía trước, Trung Quốc không phải không có kinh điển điện ảnh. Nhưng cái loại này thẩm mỹ không thể nghi ngờ đều là trước thời đại phong mạo. Nhưng là thiên hạ không giống nhau. Nó có khoa trương phóng đại tưởng tượng cùng lịch sử hình tượng áp xúc. Thanh Lâu xuất thân hoàng hậu, khất cái nhảy trở thành quân chủ, nghèo túng báo thù vương tôn. Một tay sáng tạo thịnh thế lại một tay đem chi hủy diệt đế vương. Thậm chí là đăng cơ xưng đế công chúa, những nhân vật này ở trong lịch sử lờ mờ đều có nguyên hình. Bọn họ vận mệnh ở bọn họ từng người thời đại chung nhiều lần biến chuyển. Cuối cùng lưu lại một khoa trương đến siêu việt đương đại người tưởng tượng áp xúc vận mệnh. Chính là, ở sử sách chung, bọn họ dù sao cũng là rơi dụng ở các triều các đài. Mà ở thiên hạ chung, bọn họ tề tựu ở một cái thời không, lẫn nhau va chạm ra càng nhiều hướng đi cùng khả năng, bộ phim này phân loại đặt ở huyền huyễn. Lại rõ ràng sớm đã siêu việt giống nhau phạm trù bay lên cấp đánh quái kịch bản. Dừng ở lịch sử phạm trù chung, nhân vật vận mệnh vui buồn tan hợp lệnh rất nhiều người xem khiếp sợ đến tặc nước. Ai cũng không biết tiếp theo tập hội phát sinh cái gì. Rồi lại giống như chân thật nhân sinh, cái gì đều có khả năng, từ mỗi người thị giác tới xem, bọn họ đều sẽ là vai chính, rồi lại không có tuyệt đối vai chính, lần đầu tiên. Loại này hiện tượng cấp phim nhựa xuất hiện đa nguyên hóa thẩm mỹ khuynh hướng. Bất đồng người xem sẽ thưởng thức bất đồng nhân vật mà ở nguyên tác mê xem ra. Này không thể nghi ngờ là một hồi thao thiết thịnh yến. Chỉ có thể nói. Toàn bộ thiên hạ chế tác thành viên tổ chức là nhất hiểu cái cao. Không phải nói cốt truyện 100% hoàn nguyên, mà là thiên hạ bên trong kia cổ tinh thần nội hạch. Mỗi người dãy dụa ở giữa lựa chọn cùng thức tỉnh, đã là tính cách lựa chọn, lại là vận mệnh tất nhiên. Khổng Kiến Quốc chụp như vậy nhiều tiên hiệp kỳ ảo tác phẩm. Cũng rốt cuộc ở thiên hạ nơi này đem cuộc đời kinh nghiệm bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn ở. Toàn bộ ảnh vòng coi phát hiện đại IP lưu lượng đại chế tác hoàn toàn đi không thông hiện tại. Thiên hạ lại sáng tạo một cái gần 20 năm không có kỳ tích. Toàn dân truy kịch, mặc kệ là thích phim thần tượng người trẻ tuổi, vẫn là chỉ xem TV người già. Thế nhưng đều ở thiên hạ chung tìm được rồi vượt qua sự khác nhau thẩm mỹ nhất trí. Đây là tốt tác phẩm thiên nhiên có được thuộc tính thiên hạ căn bản không giống rất nhiều đoàn. Phim, xé đề tài, đoạt lưu lượng, thậm chí cũng không có đi tuyên truyền chính mình phục đạo hóa cùng đặc hiệu cỡ nào lương tâm. Nó chính là thành thành thật thật nói một cái chuyện xưa. Từ diễn viên đến cốt truyện, hết thảy phục vụ với chuyện xưa, thậm chí tuyên truyền, cũng chỉ có chuyện xưa, lại mặc danh chinh phục người xem, có được tự truyện bá thuộc tính, tuy rằng các đại video trang web ngôi cao không hề công bố số liệu. Nhưng chỉ từ 9 giờ mấy người xem cho điểm, mỗi một tập bởi vì cốt truyện tắt lên hot search, bởi vì đại gia mãnh liệt an lợi cấp hải ngoại bằng hữu mà ngoài ý muốn ở hải ngoại cũng vận đỏ. Thậm chí hải ngoại bản quyền cũng tiêu thụ không còn đủ loại dấu hiệu tới xem. Hiển nhiên, ít nhất 3-4 năm trong vòng, quốc nội sở hữu kịch tập đều nhất định phải cấp thiên hạ nhường đường, như vậy tình hình hạ. Dựa theo lúc trước hợp đồng. Đừng nói trên đường rời khỏi, chính là đệ nhị quý hô lên giá trên trời, các đại video trang web cũng nhất định sẽ theo vào, thậm chí các gia bên trong đã đều khai qua cao tầng sẽ. Mọi người đều có độc nhất vô nhị dự toán, đoạt loại kém nhị quý độc nhất vô nhị truyền phát tin quyền dự toán. Đường đệ tam 18 tập rốt cuộc bá xong thời điểm. Làn đạn, hot search toàn bộ nổ mạnh. Khán giả đều ở ngao ngao kêu to, này cũng không đáng kể chút nào, mấu chốt là thế giới thật đại gia gặp mặt đều sẽ cho nhau hỏi. Người ngày hôm qua nhìn thiên hạ đại kết cục sao? Nhìn, Ly Châu quá xoái, Sát phu chứng đạo a ngọa táo. Đúng đúng đúng, thật sự quá ngưu phê. Ta vốn dĩ cho rằng nàng ăn như vậy nhiều khổ khả năng đều phải chết ở lá dụng thành. Ta mẹ trả lại cho ta nói cái gì? Cả chồng liền phải đánh bóng đôi mắt nhất định phải gả cho đáng tin cậy người gì đó. Phía trước xem đến ta thật là nghẹn khuất, kết quả nhìn đến Ly Châu sát phu chứng đạo. Ta mẹ đều chấn kinh rồi ha ha ha ha ha ha, nhà các ngươi là cả nhà cùng nhau truy sao? Cũng quá có ái đi ha ha ha ha. Nhan Tô Tô thật sự lần này kỹ thuật diễn tạc nứt a ngọa táo. Nàng nơi nào là bình hoa? Đúng vậy, ta ba nói nàng làm như vậy quá cưng sẽ không có cái gì kết cục tốt linh tinh. Kết quả ta mẹ liền mắng hắn, nói nếu không phải lão công cùng mối tình đầu quá xấu. Ly Châu như vậy ôn nhu nữ hài tử như thế nào sẽ giết người? Giết rất tốt linh tinh ha ha ha ha ha ha. Ta cho bọn hắn nói Nhan Tô Tô là đại học tê sinh viên tốt nghiệp. Ta ba mẹ đều có điểm tiểu khiếp sợ, nhà các ngươi cũng là quá đáng yêu bá ha ha ha ha. Bất quá nàng còn có thể diễn đệ nhị quý sao? Ai, à nói đến cái này. Ta ba mẹ cũng cảm thấy hảo đáng tiếc, hy vọng nàng nhanh lên hảo lên a. Ngươi nói Hoa Phi thật sự dám cấp Khuyết Khinh Chu hạ độc sao? Ai? Ta hảo muốn biết mặt sau cốt truyện a a a a. Chờ xem, nghe nói phía sau nhi còn có hai mùa đâu, ai? Hai mùa, có loại lại thống khổ lại cảm giác hạnh phúc a. Đệ nhị quý khi nào phát sóng? Phát sóng, nghe nói đều còn không có bắt đầu quay. Nếu sang năm muốn thượng nói, lúc này cũng nên bắt đầu quay đi. Ngươi không biết sao? Nghe nói hình như là Ly Châu muốn thay đổi người diễn, ngọa tào. Nhan Tô Tô như vậy tạc nứt kỹ thuật diễn. Đổi ai, lão tử đi đề đao. Không phải là, nàng giống như bị thương vẫn luôn không hào. Tổng không thể vẫn luôn chờ nàng đi. Ta nghe nói lúc trước phóng viên giải trí đi chụp lén đều bị Nhan Tô Tô thương cấp dọa tới rồi, a. Ngoặc kép. Đoàn phim Official Weibo cư nhiên còn không có công bố bắt đầu quay tin tức. Ha, ta đều truy xong đệ nhất quý. Cuối cùng cho ta nói cái này. Ta muốn biết Ly Châu sát phu chứng đạo lúc sau đã xảy ra cái gì a a a a a. Đừng nói, Nhan Tô Tô diễn Ly Châu thật sự quá tuyệt vời. Ta nguyên lai cho rằng sẽ là cái bình hoa công chúa. A, không nghĩ tới, thật sự. Cuối cùng cái kia ánh mắt, ai, Nhan Tô Tô là diễn đến thật khá tốt, nhưng ta phỏng chừng nàng khả năng muốn rời khỏi đệ nhị quý. Ta dựa, vì cái gì, ngươi không xem giải trí tin tức đi, nàng chụp thiên hạ thời điểm bị thương a, hơn nữa thương ở trên mặt, lúc ấy che trời lấp đất thật nhiều đưa tin, tuy rằng không có chụp đến nàng thương thế, nghe nói phóng đi bệnh viện phóng viên giải trí toàn bộ đều bị đuổi ra ngoài. Nhưng là nàng đều đã lâu không ra tới đi, đừng nói chụp đệ nhị quý, làm không hảo đều phải rời khỏi giới giải trí, a a a a ta không cần a. Hiện tại khoa học như vậy phát đạt, nàng nhất định sẽ tốt, bằng không ta thật sự không tiếp thu bất luận cái gì một cái diễn Ly Châu a a a a. Ngoặc kép, đệ nhất quý nhiệt độ làm hồi lâu không có xuất hiện ở công chúng trong tầm nhìn Nhan Tô Tô lại một. Lần dẫn phát rồi rất nhiều dư luận, mọi người đều ở cảm khái, không nghĩ tới Nhan Tô Tô kỹ thuật diễn có thể tiêu đến cái kia nông nỗi. Khống chế nhân vật khác người, đều là Tống Triều Thập, Tả Tinh Giác, Hướng Minh, Lý Vân này đó hoặc là điện ảnh giới một đường đế hậu, hoặc là kịch bản hí khúc giới đại lão, Nhan Tô Tô làm nữ diễn viên nổi tiếng, kỹ thuật diễn hoàn toàn không rơi hạ phong. Chinh phục sở hữu người xem siêu đệ nhất quý như vậy nhiệt độ. Chú định đệ nhị quý bắt đầu quay nhất định là vạn chúng chú mục. Chính là đệ nhị quý như vậy chậm chạp không có công bố tin tức. Khứu giác nhạy bén phóng viên giải trí nhóm sôi nổi theo vào. Trong lúc nhất thời các lộ tin tức xôn xao, Nhan Tô Tô rời khỏi thiên hạ, đệ nhị quý Ly Châu hoặc thay đổi người, Nhan Tô Tô hủy dung. Thiên hạ hai bắt đầu quay lùi lại, có phóng viên giải trí thậm chí đều không tính toán che lấp. Trực tiếp đem mục đích lượng tới rồi chỗ sáng, làm một cái gì đầu phiếu, đại gia tới đầu phiếu. Ai nhất thích hợp diễn Ly Châu? Trong giới cùng nhan Toto tuổi không sai biệt lắm nữ tinh đều bị lôi ra tới lưu một vòng. Hướng Hàm Tình ở liệt không nói. Đến phiếu cư nhiên trong lúc nhất thời còn nhất kỵ Tuyệt Trần. Đều nói nàng kỹ thuật diễn trải qua đại màn ảnh khảo nghiệm. Luận gia vị cùng nhan giá trị đều không thua cấp nhan Toto vân vân. Phen vỗ mông ngựa đến thập phần vang dội. Bình luận khu cũng là một mảnh thổi phồng, kết quả đến phiếu xếp hạng đệ nhị Phùng Mạn Lâm trực tiếp. Huê bùa giận dỗi, Toto chính là trong lòng ta duy nhất Ly Châu công chúa. Phiền toái nhà ngươi đem tên của ta triệt hạ tới. Cảm ơn, Phùng Mạn Lâm phen xem nàng như vậy trượng nghĩa. Trực tiếp cũng đối Hướng Hàm Tình châm chọc mỉa mai. Nguyên bản bất quá là một cái truyền thông tiểu đánh tiểu nháo động tác. Phùng Mạn Lâm như vậy một dỗi, hai nhà fan một xé, tức khắc liền truyền bá đi ra ngoài, huê bua thượng nhiều ít mới xem xong thiên hạ đệ nhất quý người xem a. Nhìn đến Hướng Hàm Tình fan những cái đó bình luận, mọi người đều ở lo lắng nhan Toto có thể hay không biểu diễn Ly Châu. Cứ nhiên có người liền nhớ thương thượng, người xem quả thực giận không thể át, Hướng Hàm Tình cũng xứng. Càng có từ chung người xem trực tiếp kéo ra Hướng Hàm Tình cùng nhan Toto chiến tích đối lập. Truy Hùng ở bình luận điện ảnh trang web thượng 5.5 phân. Chân tướng đâu, 8.8, càng đừng nói phía sau phim truyền hình rating, danh tiếng gì đó, nhan Toto mới là chân chính nhất kỵ Tuyệt Trần. Liền tính xem hai người đại ngôn, Hướng Hàm Tình xuất đạo 4-5 năm tiếp đại ngôn nhiều như vậy. Thêm lên cũng không bằng một cái GV ra sao nơ trông, nhất thảm thiết đối lập là kỹ thuật diễn cắt ra. Tới video, Hướng Hàm Tình cũng diễn qua cái loại này nhân vật nghèo túng thống khổ màn ảnh. Nhưng bên trong nàng, trừ bỏ mặt hiện bi thương, trên mặt trang dung cùng kiểu tóc đều như cũ Mỹ đát. Nhan Toto Ly Châu, nàng đau thời điểm, tiêm bạch ngón tay dùng sức đến run rẩy. Khuôn mặt mau chóng banh thống khổ một tầng tầng người xem thấu bất quá khí tới. Nước mắt mơ hồ trang dung chật vật bất kham, cố tình nàng bản nhân sinh đến đẹp, loại này màn ảnh chỉ có kim chi ngọc diệp nghiền là thành bùn tuyệt vọng. Cuối cùng một thân huyết y đứng ở đầu tường ánh mắt. Từ lỗ trống đến lăng không, người xem sợ mục kinh tâm, biểu diễn có lực lượng căn bản là không cần bất luận cái gì ngôn ngữ lại đi miêu tả. Người xem cùng quần chúng đều phân biệt đến ra trong lúc nhất thời. Hướng Hàm Tình ở Weibo bị mắng cái máu cho phun đầu. Nàng fan số lượng không ít, ngay từ đầu đều đoàn kết lên hùng hổ mà nỗ lực giữ gìn nhà mình thần tượng. Dựa vào cái gì nhà ta Hàm bảo không thể diễn Ly Châu? Càng muốn diễn, cái gì xứng không xứng, không chuẩn nhà ta Tình Tình căn bản chướng mắt nhân vật này đâu. Phóng viên giải trí nhóm cũng sôi nổi theo vào, đem nhan Toto lúc ấy bị thương chi trọng, thương ở trên mặt, hủy dung lui vòng tin tức xoát lại xoát, nhưng thực mau, fan cùng truyền thông liền phát hiện, cùng cường đại quân chúng lực lượng xé xoa là một kiện cỡ nào không biết tự lượng sức mình sự tình. Chướng mắt các ngươi vì cái gì muốn kế hoạch cái này đầu phiếu? Các ngươi phóng viên giải trí không đôi mắt sao? Nhan Toto cùng nàng người đại diện còn chưa nói lời nói đâu. Lui cái gì lui, bị thương thế nào, bị thương liền không thể diễn kịch. Ta xem các ngươi đây là muốn cướp nhân vật, dùng dư luận bức đoàn phim thay đổi người đi. Đừng ti em biện dài, nói chính là thật truy. Thật truy bên trong, có lúc ấy đệ nhất quý đóng máy khi, Hướng Hàm Tình chính mình dán ra tới ảnh chụp, Hướng Minh ăn mặc hạo thiên đế diễn phục. Hướng Hàm Tình ở bên cạnh làm nũng, xứng văn là, đây là nhà ta phụ vương tương đương, này ni ma là ở nhan Toto mới vừa bị thương khi liền nhớ thương thượng Ly. Châu nhân vật này, trong lúc nhất thời, ý kiến và thái độ của công chúng mãnh liệt, Hướng Hàm Tình người đại diện không thể không ra tới, vì fan không lo lời nói việc làm xin lỗi. Hơn nữa lần nữa nói rõ, Hướng Hàm Tình sẽ không biểu diễn Ly Châu. Chỉ là cùng phụ thân cảm tình hào, ngẫu nhiên hỗ động một chút vân vân, liền Hướng Hàm Tình loại này gia vị đều bị xé thành như vậy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nguyên bản ngo ngoe dục dịch, hoặc là đã hành động lên nữ tinh nhóm sôi nổi ếch hòa. Bằng không những cái đó phóng viên giải trí cũng sẽ không làm ra như vậy rất nhiều đề tài thiên. Hạ đệ nhất quý như vậy hòa bảo, đệ nhị quý chú định sẽ không quá kém. Hơn nữa Nhan Tô Tô lâu như vậy không có tin tức. Ly Châu là mặt sau xuất diễn thực trọng nhân vật chi nhất. Tự nhiên không thể thiếu người nghĩ cách, bao gồm Hướng Hàm Tình. Hướng Minh vốn dĩ chính là đoàn phim vai chính chi nhất. Mấy năm nay Hướng Hàm Tình đỉnh đầu không có gì hảo vờ. Hướng Minh cùng người đại diện lần nữa khuyên bảo, thiên hạ như vậy vờ, bỏ qua thật sự rất khó tái ngộ đến. Huống chi Nhan Tô Tô rời khỏi đó là ngàn năm một thuở cơ hội. Cho dù là lấy hạt rẻ trong lò lửa cũng muốn thử một lần. Muốn nàng buông kiêu ngạo tâm thái. Hướng Hàm Tình cố mà làm đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng là bất luận là Hướng Minh vẫn là nàng người. Đại diện, ai cũng không nghĩ tới. Nhan Tô Tô sắm vai Ly Châu quá mức thâm nhập nhân tâm. Nàng rõ ràng đều nửa rời khỏi đoàn phim, còn sẽ mang đến như vậy đại ảnh hưởng. Lấy Hướng Minh nhân mạch cùng tài nguyên, trong lúc nhất thời cũng chưa biện pháp giúp Hướng Hàm Tình áp xuống mấy tin tức này. Người xem căn bản là không tiếp thu, không tán thành, trực tiếp thả lời nói. Tô Tô lúc sau, lại vô Ly Châu, nói rõ người xem cảm nhận chung. Ai cũng không xứng, lấy hạt rẻ trong lò lửa là không lấy. Ngược lại là người qua đường duyên mắt thấy lại rơi xuống một đoạn. Sắp tới sở hữu thông cáo khả năng đều phải đình dừng lại, nói thật. Chuyện này thật là xa xa vượt quá trong vòng người đoán trước. Ở bọn họ xem ra, người xem là thiện quên, cũng là hảo thao túng. Trước kia không cũng có rất nhiều lửa lớn kịch tập thay đổi người diễn sao. Người xem tuy rằng sẽ bắn ngược, nhưng cuối cùng cũng đều tiếp nhận rồi. Rốt cuộc, một cái nữ minh tinh thương ở trên mặt, ở giới giải trí xem ra, chính là đoạn tuyệt tinh đồ. Thay đổi người vốn dĩ liền theo lý thường hẳn là sao, nhưng là lúc này đây dư luận lại như vậy mà. Nhất trí cùng kiên quyết, liền Hướng Hàm Tình tài nguyên cùng nhân khí đều hoàn toàn đàn áp không được. Theo thời gian trôi qua thậm chí có càng diễn càng liệt xu thế. Rất nhiều âm thầm nghĩ cách nữ tinh cũng là không dám lại có cái này ý tưởng. Rất nhiều trong vòng người âm thầm kinh hãi đồng thời cũng nghĩ mãi không thông. Này rốt cuộc là vì cái gì đâu? Nhan Tô Tô có lớn như vậy ma lực. Hoắc Lang Kỳ thật sớm liền nói quá. Người xem trưởng thành đến so với bọn hắn tưởng tượng đến muốn mau, gặp qua chân chính Ly Châu lúc. Sau, không ai muốn một cái giả cuối cùng, vẫn là truyền thông tin nóng tin tức. Nhan Tô Tô người đại diện hướng bệnh viện Thammasieu mới làm công chúng tầm mắt một lần nữa quay. Lại Nhan Tô Tô thương thế, đệ nhị quý bắt đầu quay sự tình thượng, hơi ngừng nghỉ một chút mà lúc này trở thành dư luận tiêu điểm Nhan Tô Tô. Lại toàn không biết tình, đây là nàng cuối cùng một lần giải phẫu phúc tra ngày. Nàng kia một ngã thật là phi thường không vừa khéo, thương ở khóe mắt, thiếu chút nữa điểm liền thương tới rồi đôi mắt, cái kia vị trí vừa lúc thần kinh cùng cơ bắp dày đặc. Khâu lại thời điểm phi thường gian nan, nếu nàng cái này thương lại hướng lên trên di cái mấy cm chính là huyệt thái dương. Vậy không phải khâu lại vấn đề. Mà là sinh mệnh an toàn vấn đề, lần đầu tiên giải phẫu thời điểm. Nàng còn có rất nhỏ não chấn động dấu hiệu, cũng may cuối cùng chứng minh lô nội không có việc gì. Trên mặt thương chính là nghiêm trọng nhất địa phương, mặt sau vài lần giải phẫu. Đều là ở lần đầu tiên cơ sở thượng đối thần kinh cùng cơ bắp khôi phục nho nhỏ tu chỉnh, hủy đi băng. Gạc, Nhan Chính Bân cẩn thận làm Nhan Tô Tô làm mấy cái biểu tình. Mới thở dài một tiếng, tháo xuống bao tay, sờ sờ nàng đầu cười nói, còn hảo khôi phục đến không tồi, cơ bắp cùng thần kinh đều không có cái gì di chứng, Nhan Tô Tô thổi cầu vồng thì nói. Kia đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai chị, thần ngoại đệ nhất đao, đó là thổi sao, Nhan Chính Bân liếc nhìn nàng một cái, mới cho nàng nói chân tướng, ngươi quay đầu lại đến hảo hảo cảm ơn ngươi đại sư huynh. Là hắn cho ngươi phùng, làm bác sĩ, có cường đại nữa tố chất tâm lý, nhưng đương giải phẫu trên đài là chính mình chí thân, lại như thế nào còn có thể lấy đến khởi giao phẫu thuật. Nhan Tô Tô ngẩn ra, bỗng nhiên trong lòng sinh ra rất nhiều áy náy. Ba ba, Nhan Chính Vân lại nói, đi thôi, có người ở bên ngoài chờ ngươi. Nhan Tô Tô trái tim kịch liệt nhảy lên hai hạ, nhưng lại thực mau bình tĩnh trở lại. Nàng hướng Nhan Chính Vân cười cười, ba ba, ta hôm nay về nhà muốn ăn rau trộn ớt. Nhan Chính Vân sủng nịch mà cười nói, hảo, món này Tô Ánh Tuyết là làm không tốt, trong nhà chỉ có Nhan Chính Vân sẽ làm, món này cũng là ít có không động đao, bất động hỏa đồ ăn. Nhan Tô Tô có thật lâu không có nhìn thấy Hoắc Lang. Ban đầu thời điểm, Tô Tô là rất muốn thấy hắn, nhưng là Nhan Chính Vân thái độ lại là chưa từng có nghiêm khắc cùng kiên quyết. Nàng nằm ở trên giường, bởi vì thương đến vị trí đặc thù, mỗi ngày xem di động không lâu sau, cho dù là lúc ấy, Tô Tô còn sẽ mỗi ngày cho hắn phát tin tức, có đôi khi nàng còn sẽ nói giỡn cho hắn phát cái thảm hề hề tự chụp, phát cái bình hoa làm nũng biểu tình bao qua đi thuốc tê đi qua đau quá. Nhưng là Hoắc Lang hồi phục luôn là sẽ chậm hơn một ít. Nhan Tô Tô trước kia không phải như vậy mẫn cảm người, nhưng là, lúc ấy, nàng luôn là sẽ cầm lòng không đậu đi xem Weibo thượng chính mình tin tức. Chậm rãi, nàng cảm thấy, có lẽ không phải chính mình mẫn cảm, Hoắc Lang, chính là để ý nàng thương thế. Dần dần, Tô Tô cũng không quá tưởng đã phát, có đôi khi, nàng mở ra tin tức giao diện, nhìn đến Hoắc Lang bên kia biểu hiện đối phương đang ở đưa vào ngoặc kép, đã lâu, lại không có một chữ phát lại đây. Cuối cùng, kia hành tự lại biến thành Hoắc Lang tên, chậm rãi. Không biết vì cái gì, có lẽ là khang phục thời gian quá dài, Tô Tô dần dần cũng buông xuống cái loại này vội vàng. Thậm chí hôm nay Nhan Chính Vân rốt cuộc nhả ra thời điểm, nàng giống như đều không có quá nhiều vui mừng cảm xúc. Ngược lại là ngoài ý muốn sẽ tương đối nhiều một ít. Đẩy cửa thời điểm, trên cửa khảm nho nhỏ một mặt quan sát pha lê chiếu phim ra nữ hài, nửa bên mặt thật xinh đẹp, mặt khác nửa bên bởi vì giải phẫu lúc sau không có hoàn toàn hấp thu ứ thanh cùng giải phẫu dấu vết, còn có điểm sưng vù, bị mặt khác hoàn hảo nửa bên mặt sấn, nhìn có điểm điểm đáng sợ. Nhan Tô Tô động tác dừng một chút, không khỏi cười thầm, nguyên lai ba ba cũng có tâm cơ a. Sau đó nàng biểu tình bình tĩnh mà đẩy cửa ra đi ra ngoài, Hoắc Lang ỉ ở ngoài cửa, tầm mắt dừng ở phương xa, lại không có tiêu cự, thế nhưng hiếm thấy chính là ở xuất thần, cái dạng này hắn, mày nhíu lại, biểu tình thâm trầm, cho dù như vậy, lại cũng giống nhau anh tuấn bức người, hấp dẫn tầm mắt. Nghe được đẩy cửa thanh, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc bén tầm mắt dừng ở Nhan Tô Tô trên người. Tiếp theo nháy mắt, hắn trong ánh mắt toát ra thương tiếc cùng đau lòng, còn có che giấu đến sâu đậm. Nhan Tô Tô xem không rõ thứ gì, ít nhất lão bản không có lảng tránh trốn tránh, giống bệnh viện bên trong rất nhiều người giống nhau, kia thật sự sẽ làm nàng thực bị thương. Sau đó, Hoắc Lang mới mở miệng hỏi, bác sĩ nói như thế nào, khang phục đến thế nào? Nhan Tô Tô cười nói, cơ bắp cùng thần kinh đều khang phục đến không tồi lạp, sẽ không có di chứng. Nàng cùng Hoắc Lang tương đối mà ngồi, trong lúc nhất thời trong phòng có chút an tĩnh. Nhan Tô Tô ra tiếng đánh vỡ cái này an tĩnh, lão bản, ta phía trước thiếu ngươi nợ hẳn là trả hết đi. Hoắc Lang ngẩn ra, giống như trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây Tô Tô đang nói cái gì. Nhan Tô Tô lại lo chính mình nói, ta lúc trước cùng lão bản từng có 3 cái hợp đồng. Cái thứ nhất quản lý hợp đồng, chúng ta lúc ấy ước hảo tùy thời có thể kết thúc. Cái thứ hai là thiên hạ hợp đồng, ta hiện tại khả năng thương thế, không thể tiếp tục thực hiện lời hứa. Cái này có ghi ở miễn trách điều khoản bên trong, lão bản khả năng muốn mặt khác tìm cá nhân tới diễn Ly Châu công chúa. Cái thứ ba hợp đồng, Hoắc Lang không khỏi chuyên chú mà nhìn nàng, nghe nàng bình tĩnh từ từ kể ra. Hiển nhiên, đối với những việc này, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Có chú ý, ở hắn không có nhìn đến Nhật Từ. Nhan Tô Tô, thật sự trưởng thành, phảng phất không có cảm giác được Hoắc Lang tầm mắt. Tô Tô tiếp tục nói, ngoặc kép, tuy rằng lúc trước cùng lão bản từng có hợp đồng ước định. Nhưng là Tô Tô cười cười, lão bản nói qua, sở hữu hợp đồng đều có vi ước nguy hiểm đi. Ta đây phải đối lão bản giảng, ta muốn vi ước lạp bọn họ lúc trước vui đùa giống nhau ký xuống hợp đồng bên trong viết. Một khi Nhan Tô Tô trả hết Hoắc Lang nợ nần, liền phải tiếp thu Hoắc Lang theo đuổi, Hoắc Lang tâm bỗng nhiên bị cái gì xé rách giống nhau. Thật lâu tìm không thấy ngôn ngữ, hắn nhìn nhìn Nhan Tô Tô khuôn mặt thượng đáng sợ giải phẫu dấu vết. Đã lâu, mới gật đầu, hảo thượng một lần. Căn bản là không có gì thiên hạ, hắn tưởng khởi động lại cái này hạng mục thời điểm, liền về tới thời gian này điểm thượng, hiện tại nghĩ đến, kia có lẽ chính là một lần cảnh cáo, Hoắc Lang trong khoảng thời gian này suy nghĩ rất nhiều, có lẽ không có thiên hạ mới là tốt nhất, Tô Tô liền sẽ không đã chịu cái gì thương tổn, hắn nhìn chăm chú Nhan Tô Tô trên mặt vết thương, trong khoảng thời gian này mỗi khi nhắm mắt lại. Tô Tô thần sắc trắng bệch, máu tươi đầm đìa, hô hấp dồn dập bộ dáng liền sẽ hiện lên trước mắt. Hắn một chút đều hồi tưởng không đứng dậy ngày đó là như thế nào đến bệnh viện. Chỉ nhớ rõ, hỗn loạn bên trong, có người đang nói chuyện, chỉ kém mấy cm Tô Tô khả năng liền mất mạng. Mấy cm, một cái đốt ngón tay khoảng cách thượng một lần Tô Tô. Cho dù có quá suy sụp, lại tuyệt không sẽ như vậy ở sống chết trước mắt thượng cùng tử thần gặp thoáng qua. Càng đừng nói nàng bị thương thời điểm, như vậy nhiều phóng viên giải trí vô khổng bất nhập, che trời lấp đất đèn flash cho nàng trong nhà mang đến thống khổ. Có lẽ, Tô Tô bên người không có hắn, mới là tốt nhất, Hoắc Lang tự diễu mà nghĩ. Hắn đã từng tự đại cho rằng, hắn đi vào Tô Tô bên người, báo đáp thượng một lần ân tình. Nhất định sẽ giúp nàng vòng qua những cái đó suy sụp. Lại không có nghĩ tới. Chính hắn, có lẽ mới là Tô Tô mệnh lớn nhất kiếp số. Hắn lỗ mãng mà thay đổi nàng quỹ đạo. Lại ở thay đổi lúc sau căn bản không có thể bảo vệ tốt nàng, có lẽ. Lại tới một lần, đây là vận mệnh cho hắn lần thứ hai cảnh cáo. Không cần vọng tưởng được đến quá nhiều. Nếu không sẽ thu nhận càng nhiều tai ách nhìn Tô Tô gương mặt thượng vết thương. Còn có an tĩnh thành thục đến có chút xa lạ biểu tình. Không có hắn, Tô Tô cả đời này, căn bản sẽ không có này đó thương tổn. Có lẽ kia mới nên là Tô Tô nhân sinh quỹ đạo. Rời xa hắn, rời xa giới giải trí, rời xa hắn mang đến vận rủi. Đi hướng nàng chính mình huy hoàng nhân sinh, Nhan Tô Tô ngoài ý muốn. Hoắc Lang như vậy tuân thủ nghiêm ngặt hiệp ước người, thế nhưng không có hỏi nhiều một câu nguyên do liền lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn biểu tình, có chút ảm đạm, càng có buông tay lúc sau một chút thoải mái, Nhan Tô Tô không biết trong lòng là cái gì cảm giác. Hoặc là đây mới là hẳn là, rốt cuộc nàng vừa mới nhìn pha lê bên trong chính mình. Cũng có một ít dọa người, nàng có chút nói chuyện không đâu mà nghĩ. Nếu muốn diễn Ly Châu nói, khả năng hiện tại chính mình, có thể diễn đến càng tốt bá. Rốt cuộc, biểu diễn là truyền đạt nhân sinh kinh nghiệm, trải qua khuyết điểm luyến, mới càng có thể diễn hảo cái loại này hạ xuống cùng thống khổ đi, trầm mặc đã lâu lúc sau. Hoắc Lang mới hỏi Nhan Tô Tô, kế tiếp có cái gì kế hoạch sao? Tô Tô đúng sự thật trả lời, ta phía trước luận văn bị tiếp thu. Nhưng là ảnh hưởng ước số giống nhau, ta có suy nghĩ đổi một phương hướng, rốt cuộc phía trước phương hướng lại như thế nào làm, đại phương hướng có vấn đề, cũng vẫn là cực hạn tính quá lớn, khả năng sẽ hoa chút thời gian học một ít khác chương trình học. Tìm xem Linh cả Mơ Siêu, hai người đều không có lại nói khởi giới giải trí những cái đó sự tình. Cuối cùng lại đều dần dần trầm mặc xuống dưới, Nhan Tô Tô suy nghĩ không khỏi có chút phiêu xa. Nếu không có lúc trước tiến giới giải trí kiếm kinh phí những việc này, nàng cùng lão bản hẳn là, sẽ không có giao thoa đi. Ngoài cửa hộ sĩ khấu gõ cửa, thăm dò tiến vào, văn phòng còn có người dùng sao? chúng ta có cái người bệnh người nhà nói chuyện, Nhan Tô Tô vội vàng xin lỗi mà đứng dậy nói. Nga, các ngươi vào đi, chúng ta không cần, hai người im lặng đứng dậy đi đến ngoài cửa. Nhan Tô Tô dẫn đầu cười nói, ta về sau sẽ tiếp tục cố lên. Lão bản cũng đúng vậy, Hoắc Lang bước chân một đốn. Mới gật đầu nói, hảo, Nhan Tô Tô tránh ra vài bước. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì dường như, vội vàng đuổi theo, Tô Tô, Nhan Tô Tô xoay người. Trong ánh mắt có nàng chính mình cũng không có phát hiện nho nhỏ chờ đợi. Hoắc Lang lại từ trong lòng ngực lấy ra một trương giấy. Vừa mới quên cho ngươi, Nhan Tô Tô cúi đầu vừa thấy. Mặt trên là một ít hỗn độn người danh cùng danh từ chuyên nghiệp. Hẳn là toàn bộ đều là thần kinh lĩnh vực. Hiển nhiên, viết xuống này đó từ đơn người đối với cái này ngành sản xuất cũng không nhiều sao hiểu biết. Thậm chí còn có một ít bởi vì xa lạ cùng ký ức hỗn loạn mang đến viết sai lầm. Sắp hàng cũng là thập phần hỗn loạn, không có quá lớn tương quan tính, Nhan Tô Tô đầu tiên là có chút thất vọng. Sau đó chính là mê hoặc Hoắc Lang lại nói, người nếu tưởng đổi phương hướng, có thể tham khảo một chút, Nhan Tô Tô ngây người một chút. Đây là lão bản viết sao? Nga, hiện tại không thể kêu hắn lão bản. Hắn không hề đúng rồi. Bên trong có chút từ đơn thậm chí xa lạ, xa xôi đến Nhan Tô Tô đều là lần đầu tiên nghe nói. Nghiên cứu lĩnh vực mấy thứ này, hẻo lánh, sống nguội, rơi rụng ở các góc, rất nhiều người cuối cùng cả đời mới có thể biết này đó. Nhan Tô Tô nhéo kia tờ giấy đứng ở nơi đó có điểm xuất thần. Hoắc Lang lại cũng không có thúc giục, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Chờ đến Nhan Tô Tô buông kia tờ giấy ngẩng đầu muốn cảm ơn. Hoắc Lang rốt cuộc lộ ra gặp mặt tới nay cái thứ nhất tươi cười. Rất nhỏ đến phẳng phất trong suốt, liền phải dưới ánh mặt trời biến mất giống nhau. Cố lên, Tô Tô lại lần nữa ngẩn ra một chút. Cái kia tươi cười, giống như từ nay về sau, hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất ở nàng sinh mệnh. Vĩnh viễn cũng sẽ không tái kiến, Hoắc Lang lại xoay người liền phải rời đi. Giống như nghĩ tới cái gì, Nhan Tô Tô rốt cuộc hạ quyết tâm. Hô, lão bản, Hoắc Lang quay đầu lại, Nhan Tô Tô mới đi lên trước, ánh mắt kiên định, lão, ngô, Hoắc tiên sinh, người cái này mặt trên viết đồ vật làm ta có một cái nho nhỏ linh cảm. Nhưng ta yêu cầu người phối hợp một chút, người hiện tại có thời gian sao? Cái này xa lạ đã có chút xa cách xưng hô làm Hoắc Lang dừng một chút. Lại gật đầu nói, hảo, Nhan Tô Tô đem trang giấy điệp hảo đặt ở áo khoác trong túi. Sau đó móc ra một cái khẩu trang mang hảo, quay đầu lại cấp Hoắc Lang nói. Chúng ta đi cách vách y học viện, ban đầu Nhan Tô Tô tiến bệnh viện thời điểm. Không ngừng có các lộ phóng viên giải trí tiến vào dò hỏi. Nhan ba nổi trận lôi đình. Đem toàn bộ phòng sửa trị đến tích thủy bất lậu, làm vô số phóng viên giải trí chết kích trầm xa. Hiện tại sao, như vậy nhiều giải trí tin tức, hẳn là sẽ không có người lại đến truy tung nàng, ít nhất ở bệnh viện trong phạm vi. Nhan Tô Tô là thực an toàn, bảo an sư phó nhóm chào phóng viên giải trí đều chào ra hỏa nhãn kim tinh. Nhưng là ra phòng, sợ dọa đến người khác. Nhan Tô Tô vẫn là sẽ mang lên khẩu trang, tránh đi người khác đầu tới nhìn chăm chú ý tới Nhan Tô Tô động tác. Hoắc Lang nguyên bản đi theo nàng phía sau, lại bỗng nhiên tăng lớn nện bước, đứng ở nàng bên cạnh, hắn cao lớn thân ảnh, tự nhiên thế nàng ngăn những cái đó tầm mắt. Nhan Tô Tô bước chân càng nhanh một ít, hai người bọn họ tới rồi cách vách y học viện, thẳng tắp vào nào đó tầng hầm ngầm. Nhan Tô Tô gõ cửa hỏi, Đào sư huynh, ngươi ở đâu, ngươi máy móc hôm nay có phải hay không không? Đào Thôn cũng là Nhan Chính Bân học sinh, tiến sĩ ở Đào, nhìn thấy Nhan Tô Tô mang cái xa lạ nam tử tiến vào. Có chút kỳ quái, Nga, Tô Tô à, ta không phải mới cho ngươi đã nói sao? Hai ngày này ta đuổi báo cáo, máy móc không, Nhan Tô Tô giải thích nói. Ta có một cái linh cảm muốn nghiệm chứng một chút, đây là ta tìm tới thực nghiệm đối tượng. Đào Thôn vẻ mặt mộng bức. Ha, cái quỷ gì thực nghiệm, sẽ chỉ có một thực nghiệm đối tượng, Hơn nữa Toto phải làm thực nghiệm vì cái gì tới y học viện làm. Nhan Toto không đợi hắn phản ứng lại đây. Đối Hoắc Lang thúc giục nói. Lão, Hoắc tiên sinh, ngươi vào đi thôi, đem áo khoác cởi ra. Trên người không có kim loại đi. Đào Thôn nhìn Hoắc Lang càng ngốc. Lão Hoắc tiên sinh, người này tuổi rất lớn sao? Hoắc Lang lược cảm thấy Đào Thôn biểu tình có chút kỳ quái. Nhưng Toto luôn luôn đối nghiên cứu nhiệt tình lại chấp nhất. Nàng thúc giục làm hắn không có thời gian đi quan tâm Đào Thôn. Chỉ là căn cứ nàng chỉ thị, đi vào cái kia cách gian. Bên trong có một cái thật lớn máy móc, Nhan Toto chỉ vào máy móc nghiêm túc giải thích nói. Cái này máy móc cùng bệnh viện chụp cộng hưởng từ hạt nhân máy nguyên lý không sai biệt lắm. An toàn đáng tin cậy, sẽ không có cái gì thương tổn. Hoắc tiên sinh ngươi yên tâm nằm vào đi thôi, Hoắc Lang trong lòng bất đắc dĩ cười. Kỳ thật Toto không cần giải thích này đó, hắn như thế nào sẽ không phối hợp đâu. Đừng nói chỉ là một cái nho nhỏ thực nghiệm, có hay không thương tổn, bất luận cái gì dạng sự tình, hắn đều nguyện ý vì nàng đi làm mơ siêu. Hoắc Lang theo lời nằm vào máy móc. Nhan Toto đối hắn giao đãi nói. Hoắc tiên sinh, người đợi chút không cần suy nghĩ nhiều cái gì, tận lực phóng không suy nghĩ, ta sẽ ở khống chế trong phòng mạt, người có thể nghe được ta thanh âm, ấn ta thanh âm đi làm thì tốt rồi, cửa điện tử đóng lại. Cách trở tầm mắt, càng cách trở thanh âm, khống chế trong phòng mạt không mở lời ống, kia đầu là tuyệt đối nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Ở siêu Đào Thôn một lóng tay cửa kính. Sau nằm Hoắc Lang, đối Nhan Toto nói, "Uy, Toto, ngươi làm cái quỷ gì?" Nhan Toto nhỏ giọng so một cái, hư thủ thế. Sau đó ngồi xuống khống chế trước máy tính, mở ra microphone, "Hoắc tiên sinh, có thể nghe được ta thanh âm sao?" "Nghe được đến," ngươi liền so một cái thủ thế, Hoắc Lang so một cái, "Ok." Nhan Toto bắt đầu thuần thục mà thao túng. Khởi máy móc tới. Nằm khắp nơi hạch từ trung Hoắc Lang cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác. Cùng bình thường kiểm tra sức khỏe cũng không có quá lớn bất đồng. Chỉ là nghe Toto thanh âm, hắn tim đập mạc danh mà trầm tĩnh xuống dưới. Ở máy móc khởi động trong thanh âm, suy nghĩ của hắn có chút mơ hồ. Gặp mặt tới nay, Toto lớn lên đến làm hắn cảm thấy có chút xa lạ. Hiện tại cái này làm thực nghiệm Toto lại làm hắn mặc danh có loại sung sướng hòa thân thiết. Giống như cái kia vĩnh viễn mạch não thanh kỳ tiểu cô nương lại ở trước mắt. Không có đi xa, thế nhưng làm hắn bất chi bất giác mỉm cười lên, microphone bên trong Nhan Toto nghiêm túc đang nói. Hoắc tiên sinh, ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi chậm rãi nghĩ trả lời liền hảo, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là ở nơi nào nha? Hoắc Lang thầm nghĩ, là cái nào lần đầu tiên đâu? Hắn cho rằng lần đầu tiên, là ở tinh hoàn 88 tầng tầng cao nhất hoa viên. Toto cho rằng lần đầu tiên, là ở tinh hoàn plaza tiệm cơm bên trong. Hoắc tiên sinh lúc ấy đối ta ấn tượng đầu tiên là thế nào? Hoắc tiên sinh đều đi qua này đó quốc gia đâu? Ở trong lòng một đám số ra tới liền hào. Kết thúc nói cho ta, Hoắc tiên sinh đối ta phía trước ở giới giải trí. Ấn tượng sâu nhất có nào vài món sự tình. Ngày tiếp theo giai đoạn ở tinh hoàn mục tiêu là làm cái gì đâu. Ngoặc kép, Đào Thôn là đã làm loại này đầu đề. Chậm rãi từ Nhan Toto vấn đề nghe ra Nhan Toto, học thuật nghiên cứu, rốt cuộc là cái gì. Mấy vấn đề này, một nửa cùng nàng chính mình có quan hệ. Một nửa cùng nàng chính mình không quan hệ, vấn đề đan xen, thập phần có quy luật. Đào Thôn đã bắt đầu trợn mắt há hốc mồm. Ngoạ tào, này cũng có thể làm thành một loại thực nghiệm thiết kế. Sư muội thật là quỷ tài a. Sau đó, hắn chậm rãi nhìn đến trên màn hình xuất hiện chậm rãi xuất hiện não thành giống. Đào Thôn trong lòng vô số, ngoạ tào. Sau đó hắn nhìn về phía Nhan Toto dựng cái ngón tay cái. Thật không hổ là đạo sư nữ nhi a, Nghiêu Phê, Hoắc Lang mặc tốt áo khoác ra tới thời điểm hỏi nàng. Như vậy là được sao? Nhan Toto ngồi ở máy tính trước mặt xử lý cái gì hình ảnh. Đầu cũng không hồi gật đầu, Ân, Đào Thôn cũng ngồi ở chính mình cái bàn trước gõ bàn phím xử lý số liệu. Chỉ có bàn phím thanh khống chế trong phòng mạt, so vừa rồi ở bệnh viện còn muốn an tĩnh, sau đó mang khẩu trang nhan tô tô quay đầu tới. Lộ ra tới mỹ lệ đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn Hoắc Lang. Nghiêm trang hỏi, Hoắc tiên sinh, người biết công năng tính cộng hưởng từ hạt nhân nguyên lý sao? Hoắc Lang lắc đầu, tô tô, đây là lại nổi lên cái gì phổ cập khoa học tâm tư sao? Nhan tô tô ngữ khí phá lệ bình tĩnh khách quan, thần kinh phản ứng chắc định thật lâu tới nay vẫn luôn phi thường khó khăn. Nhưng là có thông minh nhà khoa học nghĩ tới một cái biện pháp. Tế bào thần kinh hoạt hóa tình hình lúc ấy tiêu hao dưỡng khí. Mà dưỡng khí muốn mượn từ tế bào thần kinh phụ cận vi huyết quản lấy hồng huyết cầu trung huyết. Hồng tố vận chuyển lại đây. Cho nên, đường thần kinh não hoạt hóa thời điểm, nó phụ cận huyết lưu sẽ gia tăng tới bổ sung tiêu hao rớt dưỡng khí, mà mang oxy huyết hồng tố cùng. Thất oxy huyết hồng tố hệ số dẫn từ là không giống nhau. Hàm oxy huyết cùng thiếu oxy huyết lượng biến hóa có thể làm từ trường sinh ra nhiễu loạn mà có thể bị từ chấn tạo ảnh trinh chắc ra tới. Hoắc Lang phối hợp mà nghi hoặc nói. Cho nên, nhan tô tô phổ cập khoa học ngữ khí như cũ. Công năng tính hay từ năng phản ánh thực nghiệm đối tượng đại não sinh động công năng khu. Được đến thực nghiệm đối tượng đại não thành giống hình ảnh, sau đó. Tại đây khách khí mà xa cách đối thoại chung, nhan tô tô nhìn chăm chú Hoắc Lang, đôi mắt hơi hơi mị lên, nàng thanh âm bỗng nhiên phóng nhẹ, mỗi cái tự phẳng phất khấu ở Hoắc Lang trái tim thượng. Người xác định, cái thứ ba hiệp ước thật sự muốn trở thành phế thải. Tô tô đôi mắt thật sự thật xinh đẹp, giống như ánh đầy tinh quang hồ nước. Yên tĩnh không tiếng động, rồi lại mang theo chưa từng có cảm giác áp bách, đem hắn hoàn toàn bao phủ chính là nhìn nàng khóe mắt một chút dấu vết. Hoắc Lang lại độ trầm mặc xuống dưới, không biết khi nào. Bàn phím thanh âm bỗng nhiên ngừng lại, nhan tô tô quay đầu, Đào Thôn không biết khi nào đã đình chỉ gõ bàn phím. Ở máy tính phía sau lộ đôi mắt mà nhìn bọn họ. Cái thứ ba hiệp ước, đó là cái gì? Tiểu sư muội xem ra cùng cái này Hoắc tiên sinh có bí mật. Muốn hay không nói cho đạo sư đâu. Bất quá cái kia đại não thành giống. Tấm tác, hắn cảm thấy cái này họ Hoắc chỉ cần là nhân phẩm không có vấn đề lớn. Quang này trương thành giống đồ hẳn là có thể ở đạo sư nơi đó quá quan bá. Tô tô quay đầu đối hắn cười nói. Đào sư huynh, vừa mới số liệu. Ta muốn tìm cái bàn sao lưu mang đi, Đào Thôn nga một tiếng. Số liệu có điểm đại, khả năng muốn cái đại điểm bàn mới được. Tô tô đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hắn. Ân, kia phiền toái sư huynh giúp ta đi bệnh viện bên kia mượn một cái đi, Đào Thôn. Sư muội ngươi đem người chi khai lấy cớ cũng quá thái quá đi. Hắn liền không thể đi cách vách phòng thí nghiệm mượn một cái. Còn một hai phải đem hắn chi đến bệnh viện đi, sẽ không sợ đạo sư đem hắn chộp tới làm việc. Hành đi, hắn này bát quái nghe được quá trắng trợn táo bạo, bị tiểu sư muội ghét bỏ, Đào Thôn đứng dậy hướng ra phía ngoài đi. Lại bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu lại lớn tiếng nói, nga, sư muội ngươi biết đến đi, ép giáo thụ mới nhất luận văn bên trong. Thích một người nói đại não thành như là sẽ có chút rõ ràng đặc thù ha. Nói, không đợi nhan tô tô phản ứng. Đào Thôn đã bay nhanh biến mất ở cửa, nhan tô tô ở khẩu trang phía sau đô đô miệng. Đào sư huynh thật sự quá bát quái a. Hoắc Lang lại bỗng nhiên nở nụ cười. Thượng một lần thổ lộ cũng là, lúc này đây cũng là tô tô cho hắn cơ hội. Hắn thật sự không bằng tô tô dũng cảm. Tại như vậy dũng cảm tô tô trước mặt, không dám đề cập cái gọi là lớn nhất bí mật chính mình. Có vẻ như vậy buồn cười, sau đó ở nhan tô tô khí hồ hồ quay đầu đi chọc máy tính thời điểm. Hoắc Lang mở miệng nói, tô tô, ta cho ngươi giảng một cái chuyện xưa đi. Nhan tô tô chống cằm nghe Hoắc Lang từ từ kể ra. Thong thả chậm kinh ngạc mà mở to đôi mắt, cái kia làm lại từ đầu, có thể biết hết thảy người. Sẽ cái gì cùng lão bản trải qua như vậy tương tự? Hoắc Lăng chậm rãi nói, ngoặc kép, làm lại từ đầu một lần, hết thảy đều như vậy thuận lợi, đã từng cho rằng sẽ không lại tương ngộ người có thể gặp lại. Yêu nhau, thân nhân tránh cho mất sớm vận mệnh, công ty cũng bị hắn cứu lại, hắn không thể tránh né mà liền bành trướng lên, hắn muốn làm đời trước cũng không có làm được sự tình. Đem kia bộ bản quyền dẫn ra ngoài tác phẩm cấp đánh ra tới. Hắn dã tâm bừng bừng mà tưởng cấp ngành sản xuất lại là một cái cọc tiêu. Nhưng là hắn không nghĩ tới, có lẽ, thay đổi vận mệnh chính là sẽ có trừng phạt, muốn chụp kia đời trước căn bản không tồn tại điện ảnh kịch. Như vậy thay đổi trả giá đại giới hắn căn bản khó có thể tiếp thu. Nếu lại đến một lần, hắn tưởng, hắn nhất định sẽ không lại đi làm như vậy. Nhan Tô Tô nghe đến đó nhịn không được phản bác nói. Mới không phải, đệ nhất, kia rõ ràng là ta chính mình không cẩn thận trượt một chút. Đệ nhị, người cái kia đời trước tồn tại hình thức thực đáng giá thảo luận a. Khả năng căn bản là không phải thời gian lại đến một lần. Không dám tưởng tượng kia muốn nhiều ít năng lượng, ngược lại có khả năng là tin tức truyền lưu đạo đến ngươi trong đầu. Làm ngươi sinh ra chính mình là sống thêm một lần ý niệm. Cho nên, khả năng căn bản cũng không tồn tại cái gì thay đổi vận mệnh vấn đề. Hoắc Lang nhìn Nhan Tô Tô, không khỏi cứng họng, hắn dối dám lâu như vậy, bàng hoàng lâu như vậy, liền chí thân cũng không thể nói hết bí mật, ở Tô Tô nơi này. Chính là như vậy, Nhan Tô Tô nhìn đến Hoắc Lang biểu tình, còn tưởng rằng hắn nghĩ tới khác cái gì, an ủi nói, ngươi yên tâm đi, ta nghiên cứu phương hướng không phải cái này. Vừa mới chỉ là một cái phỏng đoán, nhiều nhất làm ngươi phối hợp ta làm vài lần não thành giống chứng thực một chút phỏng đoán. Mới sẽ không giống điện ảnh bên trong những cái đó điên cuồng nhà khoa học giống nhau đem ngươi cắt. Miếng, Hoắc Lang nhìn nàng, hỏi, ngươi tin tưởng ta nói. Làm một cái nghiên cứu khoa học công tác giả, Tô Tô không cảm thấy này thực vớ vẩn sao? Sẽ cảm thấy hắn đây là cấp chính mình tìm một cái mạc danh lấy cớ, Nhan Tô Tô mạc danh. Khoa học vốn dĩ chính là tràn ngập tưởng tượng lực ngành học A. Nếu là không dám lớn mật giả thiết, lại như thế nào tiểu tâm chứng thực cũng không chiếm được kết luận A. Liền tỉ như vừa mới ngươi nói trọng sinh, ta không có nhìn đến chứng ngụy sự thật luận cứ, ngược lại là duy trì chứng cứ rất nhiều đâu. Ta không chỉ một lần nghe người khác nói qua ta thực sẽ tuyển phiến tử gì đó. Này rõ ràng là lão bản ngươi trước tiên biết đáp án đi. Hoắc Lang bật cười, lại đột nhiên hỏi nàng. Tô Tô, ngươi không trách ta sao? Nếu không phải ta cho ngươi tiếp được cái kia phiến tử. Đại khái là hô hấp có điểm dồn dập. Tô Tô điều chỉnh một chút khẩu trang. Hầm hừ mà nói, đương nhiên trách ngươi a. Ta phía trước bị thương đau quá, ngươi đều không phản ứng ta, vừa mới còn nói muốn bội ước, ta nói cho ngươi, ta siêu sinh khí, tức giận Nhan Tô Tô thoạt nhìn rất khó hống bộ dáng, Hoắc Lang lại dừng dừng. Mới thật cẩn thận mà sờ sờ khẩu trang bên cạnh, hiện tại còn rất đau. Nhan Tô Tô ngẩn ra, lại phát hiện Hoắc Lang trong ánh mắt, là so nàng còn muốn đau biểu tình, Nhan Tô Tô đơn giản tháo xuống khẩu trang. Thoải mái hào phóng quay mặt đi đem miệng vết thương tiến đến trước mặt hắn. Lại thấy Hoắc Lang biểu tình chuyên chú mà nhìn miệng vết thương. So vừa rồi biểu tình còn muốn đau lòng, nhìn như vậy Hoắc Lang. Nhan Tô Tô bỗng nhiên nói. Ta quyết định, ta mới không cần bội ước. Hoắc Lang ngẩn ra, Nhan Tô Tô diễn một cái làm tiểu biểu tình. Ta muốn tiếp tục đem đệ nhị quý tiên kiếm được tay. Sau đó ngươi muốn tiếp tục truy ta, bằng không quả thực quá tiện nghi ngươi. Hoắc Lang cười, hảo, Nhan Tô Tô hoài nghi mà xem hắn. Ta nói cho ngươi, ta lần này siêu cấp khó truy nga, Hoắc Lang thành khẩn gật đầu. Hảo, Nhan Tô Tô càng thêm hoài nghi, ta muốn một bên đóng phim, ngươi không sợ cho hấp thụ ánh sáng sao? Hoắc Lang nhẹ nhàng sờ sờ nàng một khắc sườn gương mặt. Tiểu tâm tránh đi miệng vết thương, không sợ trên thế giới, không có so mất đi Tô Tô càng đáng sợ sự tình, đã liên tục hai lần. Đều là Tô Tô dũng cảm mà ở bọn họ chi gian trước bán ra một bước. Lần thứ ba, hắn không thể lại thối lui, bất luận là đèn flash, dư luận, công chúng, vẫn là hết thảy hết thảy. Lúc này đây, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt Toto. Hắn tin tưởng, nếu hắn nguyện ý đem hết thảy cùng Toto thẳng thắn thành khẩn. Lại thế nào đồn đãi vớ vẩn cũng không có khả năng áp đảo bọn họ chi gian cảm tình, nhìn cong lên đôi. Mắt Toto, Hoắc Lăng bỗng nhiên cảm thấy, vận mệnh thật sự đối hắn quá mức hậu ái. Mặc kệ là một lần nữa tới một lần, vẫn là bị quán chú cái gì tin tức, ta vĩnh viễn cũng sẽ không buông ra Toto. Kết thúc thiên hạ đệ nhị quý điệu thấp bắt đầu quay. Dư luận thế nhưng không có quá lớn hướng đi. Mà chính thức chiếu phim thời điểm, dư luận mới lần thứ hai nổ mạnh, thế nhưng hoàn chỉnh mà bảo trì đệ nhất quý nguyên thành viên tổ chức. Đặc biệt là phía trước thảo luận quá sẽ đổi đi nhan Toto. Nàng vẫn là Ly Châu công chúa. Trước màn ảnh nhan Toto xác thật trên mặt có thương tích ngân. Ở khóe mắt địa phương, có một cái nho nhỏ đào tâm dạng tiểu vết sẹo. Chính là, này TM kêu phá tướng sao? Nhìn đến nhan Toto cố ý dùng chu sa phác họa ra vết thương. Ngồi trên lưng ngựa, cái kia nguyên bản nhu nhược Ly Châu công chúa phảng phất đã làm nhạt một cái ấn tượng. Chỉ có trước mắt cái này lạnh nhạt san bằng lá dụng thành Ly Châu thành chủ, nhìn Ly Châu thu nạp. Bạch Ngọc Vũ Vệ, đem Diệp Thị Kỳ hạ quy thuận, đầu hàng, ở đủ loại âm mưu quỷ kế gian bày mưu lập kế quyết sách ngàn dặm. Thậm chí ở lại lần nữa đối mặt phản bội khi, cũng có thể lại lần nữa bò lên, người này đỉnh kỹ thuật diễn quả thực làm sở hữu người xem ái chết nàng. Kia một chút tiểu vết thương, căn bản không phải cái gì phá tướng, ngược lại làm nàng càng có cùng trước kia càng tốt hơn mị lực. Nếu không có đã từng hết thảy lưu lại cái này ấn ký, nàng như thế nào có thể xưng hùng Tây Vực? Làm liên miên ngàn dặm thổ địa cúi đầu xưng thần, đệ nhị quý chuyện xưa chung, huyết sắc sao trời nhất nhất xuất hiện, từng người bước lên chính mình vận mệnh, một quốc gia hoàng hậu ở làm việc ngang ngược lúc sau bắt đầu lưu vong. Vương tôn công tử một đêm đầu bạc đuổi giết không thôi. Dũng cảm phản quân thủ lĩnh tuân thủ hứa hẹn cưới ca cơ rốt cuộc thu nhận phản bội. Đã từng công chúa lại ở Tây Vực đại sát tứ phương, cốt truyện duyên tục đệ nhất quý năng lượng cao. Làm người xem hô to đã ghiền, chỉ mong đệ tam quý. Lúc này thiên hạ không chỉ là ở quốc nội nhiệt bá. Bởi vì đệ nhất quý nhiệt độ, hải ngoại bản quyền bán đến khí thế ngất trời. Thế nhưng phá lệ thực hiện toàn cầu thống nhất chiếu phim. Trong lúc nhất thời. Cùng hải ngoại bằng hữu giao lưu xem kịch tâm đắc thành trên mạng nhất náo nhiệt sự tình. Xin hỏi Hoa Quốc các bằng hữu, các ngươi quốc gia không có nữ vương sao? Nghi hoặc Ly Châu công chúa vì cái gì đương thủ lĩnh sẽ có nhiều người như vậy phản đối? Đông Á Tam Quốc tay cầm tay, ai trước bình quyền ai là cầu? Ha ha ha ha ha, ngao ngao. Có người ở M quốc một cái trường cao đẳng bên trong nói nhìn thấy Tato đi tham gia một cái gì? Học thuật hội nghị kết thúc không ít người vây quanh nàng muốn ký tên. Còn kêu Your Highness, ha ha ha ha ha ha ha, Tato quả nhiên mị lực vô biên. Chẳng lẽ M quốc cũng có bình nước tổ chức? Đường thiên hạ chụp đến đệ tam quý, đã từng Ly Châu công chúa, hiện tại Ly Châu vương đạp trồng chất bạch cốt. Rốt cuộc tồn tại lại lần nữa đi tới nàng lớn lên địa phương. Đã từng phồn hoa đường phố đã rách nát bất kham, đông đúc dòng người chỉ còn lại có ván cửa sau từng đôi hoảng sợ đôi mắt. Nàng phía sau, huyết sắc đại quân giống như nước lũ rậm rạp, trừ bỏ vó ngựa cùng thác thác bước chân, thế nhưng lại vô khác tiếng vang, đế đô cuối cùng quyết chiến. Ba đường đại quân, thi hài chồng chất, huyết quân đại thắng, chính là Ly Châu Vương không nghĩ tới, đường nàng đẩy ra đã từng quen thuộc màu son cửa cung. Mình đón nàng là êm đẹp ngồi ở vương tọa thượng Hạo Thiên Đế, trong truyền thuyết đã điên khùng mà chết đế vương vẻ mặt tươi cười. Châu Nhi, ngươi thật không hổ là trẫm hảo nữ nhi, thế trẫm thực hiện này kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Hạo Thiên Đế tựa như nàng khi còn nhỏ giống nhau, nắm trọng thương nữ nhi. Đi đến cửa cung ở ngoài, đều nói cái gì thiên đạo vô thường, đều là nói hưu nói vượn. Ở trẫm xem ra, thiền đạo cũng bất quá một ván cờ. Gìn giữ cái đã có công đức như thế nào so được với khai quốc. Trẫm muốn một lần nữa đăng cơ, đãi trẫm thăng tiên lúc sau. Này đế vị chính là châu nhi của ngươi ha ha ha ha ha ha. Ly Châu Vương thở dài, lần thứ hai rút đao, này thiên hạ, ngài không xứng, là nam. Ly Châu Vương giết cha đăng cơ, diễn quá tam quý thiên hạ. Một thân màu đỏ lễ phục đứng ở thảm đỏ thượng, mang theo kia một chút vết thương nhan tô tô không cần lại cố tình bày ra cái gì tư thái. Nàng thong dong bước chân sở đến, đèn flash cùng đám đông điên cuồng đi theo. Phong thái bắt mắt, càng hơn vãng tích vương giả, vốn dĩ không cần cố tình bại cái gì tạo hình, hoàn mỹ hạ màn thiên hạ. Thu hoạch vô số giải thưởng lớn, nhan tô tô danh khí, sớm đã tùy ý huyết nữ vương nhân vật đi ra biên giới. Chẳng sợ nàng này 3 năm thập phần điệu thấp, trừ bỏ thiên hạ không còn có khác tác phẩm, thậm chí không hề tham dự cái gì tin tức, cũng đã sớm được công nhận tuổi trẻ nữ tinh đệ nhất nhân, này 1 năm. Phàm là thiên hạ tham dự cuộc đua giải thưởng, tốt nhất nữ chính đều không làm người thứ hai tưởng, nhan tô tô đứng ở tối cao đài lãnh thưởng thượng. Lệ thường cảm tạ, cảm ơn toàn bộ thiên hạ đoàn đội cộng đồng nỗ lực. Lâu đảo, Tôn lão sư cùng Bùi lão sư trả giá. Sau đó nàng dừng một chút, phía dưới an tĩnh lại, đại gia có dự cảm. Kế tiếp nàng muốn nói sẽ rất quan trọng. Quả nhiên nhan tô tô mở miệng nói. Đệ nhất quý lúc sau, ta có nghĩ tới không cần đóng phim, nhưng là, cảm ơn đại gia cổ vũ, ta còn là đi tới nơi này, ta tưởng nói cho trên đời này mọi người, mặc kệ nam hài nữ hài, đừng làm ngươi bề ngoài định nghĩa ngươi là ai, mặc kệ ngươi bề ngoài đã xảy ra cái gì biến hóa. Ngươi như cũ vẫn là ngươi, thích người của ngươi, vẫn là sẽ thích ngươi. Vĩnh viễn đừng làm thế tục đối ngoại biểu ánh mắt tới tà hữu ngươi là ai. Trừ bỏ ngươi chính mình, không ai có thể đủ quyết định, nói xong này đoạn lời nói. Dưới đài vô số người hét lên, nhan tô tô nhìn dưới đài. Rất nhiều fan giơ nàng ánh đèn bài kích động đến khóc lên. Một đường đi theo nhan tô tô đi tới, xem nàng không giống người thường, phong cách thanh kỳ mà vận đỏ. Lại xem nàng đã trải qua người khác không có trải qua quá suy sụp đau xót. Lúc này lại xem nàng đứng ở đỉnh, cái loại này kiêu ngạo cùng tâm tình, không còn có nhà khác fan có thể lý giải. Chỉ có bọn họ biết, nữ thần này đoạn lời nói là nàng mưu trí lịch trình. Càng là đối mỗi một cái bình nước cổ vũ, nàng hơi hơi mỉm cười. Trong mắt giống như có tinh quang lập lòe, bọn họ suy nghĩ. Phảng phất nàng đều biết, ánh khóe mắt vết thương, nàng tươi cười quả thực mỹ đến kinh tâm động phách, ta tiến vào giới nghệ sĩ, thật là đánh bậy đánh bạ, ta muốn phi thường cảm tạ một người, nếu không phải hắn, khả năng ta giới nghệ sĩ chi lộ sẽ là một cái khác bộ dáng. Sẽ không nhận thức nhiều như vậy bằng hữu, sẽ không lưu lại nhiều như vậy hảo tác phẩm, càng sẽ không bị đại gia biết, cho nên, ta phi thường cảm tạ hắn, lại lần nữa cảm tạ đại gia. Cảm ơn đại gia bồi như vậy tùy hứng ta, đi qua trong cuộc đời một đoạn này. Kế tiếp, ta muốn mở ra tân lữ trình lạp, ta vẫn luôn đối thế giới phi thường tò mò. Sau này, ta hy vọng tiếp tục chuyên chú ở thăm dò thế giới chuyện này thượng. Cho nên, ta muốn cùng đại gia tùy hứng mà nói tiếng tái kiến. Tuy rằng về sau không thể làm bạn. Nhưng vẫn là chúc đại gia vĩnh viễn hạnh phúc, cố lên a, nói xong này đoạn lời nói. Dưới đài đã bị sớm có đoán trước các fan chúc phúc cùng nước mắt bao phủ. Nhưng là, nhìn đến nhan tô tô đi xuống đài, cái kia vẫn luôn làm bạn ở bên người nàng thân ảnh gió mặc gió. Mưa mặc mưa, vĩnh viễn tương chờ, bỗng nhiên lại cảm thấy, không có bọn họ làm bạn, nhưng là tô tô sau này lộ. Lại cũng sẽ không cô đơn đi, nắm bên cạnh người này tay, nhan tô tô vẫy tay từ biệt ánh đèn lóng lánh sân khấu. Sau đó nàng đối bên người người hơi hơi mỉm cười, nột, sau này ngươi liền phải bồi ta tiếp tục đi xuống đi lạp tương đương nhiều hơn chỉ giáo a, bên cạnh người chỉ. Hơi hơi mỉm cười, hôn hôn nàng gương mặt, vinh hạnh của ta, hết chương.